Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1550, C1550, Lầm Lăng dẫn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh vùng. Đột nhiên, một mô đun hệ thống định vị xuất hiện trong đầu Lâm Lăng. Có hai đốm sáng nhỏ trên đó, một màu đỏ và một màu trắng. Chấm đỏ tương ứng với vị trí hiện tại của hắn và chấm nhỏ màu trắng là khu vực đặt máy bay Chi3N đấu biến hình. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com, vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc này hắn thấy chấm đỏ đang dùng một tốc độ cực nhanh để di chuyển tới hướng Tây Bắc. Dựa theo bản đồ của Đại lục Thương Khung thì nơi đó chính xác là vị trí địa lý của Ma Hoàng Cung. Nhìn tốc độ di chuyển nhanh chóng như vậy hẳn là chưa đạt tới đích. Hệ thống, kết nối với máy bay Chi3N đấu biến hình, Kinh Cương. Một tiếng niệm thầm vang lên, hệ thống rất nhanh sau đó tìm kiếm đến hệ thống điện tử thông minh của Kim Cương. Chủ nhân, mệnh lệnh của ngài là gì? Ngay sau đó, giọng nói của Kim Cương vang lên. Bay ra khỏi nhẫn chữ vật, Lâm Lăng lập tức ra lệnh. Cùng lúc đó, Trần Tấn người đang bay trên bầu trời cao, đột nhiên cảm thấy một chiếc nhẫn chữ vật trên tay phải của mình rung động nhẹ. Hừ, Trần Tấn nhướng mày, thân hình chợt dừng lại ở giữa không trung. Còn chưa có thời gian để suy nghĩ về những gì đang xảy ra, một đạo quang ảnh đột ngột bay ra khỏi nhẫn chữ vật, và ngay lập tức lơ lửng trước mặt Trần Tấn trong hình thức chiến đấu cơ học của Kim Cương. Lâm Lăng dẫn động, thấy thế, Trần Tấn hơi kinh ngạc. Bởi hắn biết rằng mấy linh khí bảo bối này của Lâm Lăng rất khác thường, hắn cũng không quá kinh ngạc về điều này. Dù gì phạm vi truyền âm bị giới hạn bởi khoảng cách, cho nên trước khi rời đi, Lâm Lăng cố ý giao thứ này cho chính mình, chỉ là để sau này liên lạc với nhau dễ dàng hơn. Lâm Lăng, có chuyện gì vậy? Trần Tấn thử hỏi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Cách chương.